Chương 1963, Sa U Trăm Long Chi Lực. Hắn nhìn lấy Trần Tử Viện, miệng góc nhẹ nhàng nhất câu, Trần Tử Viện ngầm hiểu, đi theo Trần Phong sau lưng, hai người rời đi. Rất nhanh, chính là trở lại Trần Phong ở trong tiểu viện. Hai người sau khi đi vào ngồi xuống, Trần Phong nhìn về phía Trần Tử Viện, mỉm cười nói nói, Tử Viện. Chờ thêm mấy thiên, Tổng bắt đầu quyết chiến đánh, ta cùng những cái kia trung viện cùng thượng viện cao thủ giao phong thời điểm, chúng ta đánh cược lại có thể bắt đầu. A, thật sao? Trần Tử Viện nghe xong, lập tức hớn hở ra mặt, con mắt đều phát sáng lên. Khoan hay nói, Trần Phong ép buộc nàng mở một lần đánh cược về sau, nàng lại là có chút nghiện, mà sau đó Trần Phong lại không cho nàng mở, nàng còn rất là có chút tiếc nuối. Lúc này nghe xong có thể nặng mới khai trương, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Trần Phong mỉm cười nói nói, đó là đương nhiên, ta trước đó sở dĩ không cho ngươi mở đánh cược, là bởi vì, trên cơ bản hạ viện tất cả mọi người đã biết đạo thực lực của ta, chúng ta liền xem như mở đánh cược, bọn hắn QNZ sẽ không mắc lừa, làm gì tốn công vô ích đâu, nhưng là trung viện cùng thượng viện người lại là chưa hẳn, đến lúc đó ngươi mở ra khủng bố như thế tỷ lệ đặt cược. Trung viện cùng thượng viện người bởi vì bọn họ không biết đạo thực lực của ta, cho nên bọn hắn vẫn là sẽ trúng. Chiêu. Trần đại ca, ngươi nói không sai. Trần Tử Viện cười một tiếng, nói ra, bọn hắn vừa nghe nói ngươi là hạ viện tới, khẳng định lòng tràn đầy khinh miệt. Ta là trung viện người tới, ta biết, thượng viện xem thường trung viện nhưng lại xem thường hạ viện, hai người lại nói vài lời, Trần Tử Viện liền lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Đợi nàng rời đi về sau, Trần Phong chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện, không có chút nào vương hữu, một mảnh đường bằng phẳng, duy nhất có thể ngăn cản hắn, chỉ có huyền hoàng thạch mà thôi. Lần này, lại lấy được 1000 khối huyền hoàng thạch, Trần Phong sẽ toàn bộ dùng cho trên việc tu luyện. Hắn lại một lần nữa ngồi xếp bằng, trước mặt huyền hoàng thạch chồng chất thành tiểu sơn. Trần Phong hai tay đặt tại trên đó, ở trong cơ thể hắn. Hàng Long La Hán Quang Minh Châu điên cuồng vận chuyển, Hàng Long La Hán chi lực phô thiên cái địa tuân ra, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, không ngừng phá hủy huyền hoàng thạch. Sau đó, cái kia hùng hậu huyền hoàng chi lực, tại Trần Phong thể nội cấp tốc chuyển hóa. Huyền hoàng chi lực không ngừng tràn vào, Trần Phong Hàng Long La Hán chi lực điên cuồng bạo dũng, cái kia Hàng Long La Hán Quang Minh Châu, cũng là quang mang vạn trượng. Mà lại, quang mang này càng ngày càng sáng chói. Hàng Long La Hán Quang Minh Châu cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Rốt cục, khi này 1000 khối huyền hoàng thạch đều phá nát thời điểm, Hàng Long La Hán Quang Minh Châu lại là so trước đó tăng lên mấy phần, biến có ngón cái bụng cỡ như vậy. Lúc này, Trần Phong mở to mắt, giơ lên miệng góc, toàn thân chấn động. Lập tức, hắn mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng sậm chớp động, ông một tiếng, chính là chấn động ra một cỗ hùng dày vô cùng sóng xung kích. Cái này trong tiểu viện, trong nháy mắt hào quang màu vàng sậm lập lòe, Trần Phong bao phủ trong đó, vô cùng uy mãnh, như là một tòa tối kim La Hán. Trần Phong miệng góc giơ lên, nhẹ nói nói, Sa U Trăm Đầu Lòng Chi Lực, hiện tại, lực lượng của ta đã đạt đến Sa U Trăm Đầu Lòng Chi Lực, so trước đó lại mạnh 1/5 mà lại, khoảng cách ngưng tụ viên thứ 2 Hàng Long La Hán Quang Minh Châu đã không xa. Chỉ cần viên thứ 2 Hàng Long La Hán Quang Minh Châu ngưng tụ, ta liền có thể có được Thiên Lòng Chi Lực. Đến lúc đó Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đệ nhị trọng thiên liền có thế đột phá, thực lực của ta sẽ có một cái tăng cường nhanh chóng từ hạ viện thi đấu kết thúc, đến toàn bộ ngoại viện thi đấu bắt đầu, trung gian có 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, Trần Phong chỉ là rời đi Vũ Động Thư Viện một chuyến, đi xem một bên dưới Mai Di cùng Hàng Ngọc, thời gian còn lại liền đều tại mình trong tiểu viện tu luyện, thối luyện Hàng Long La Hán Quang Minh Châu. 3 ngày thời gian, thực lực của hắn càng thêm cường đại. Hàng Long La Hán chi lực cũng là trở nên càng tinh khiết hơn. 3 ngày sau đó, một cái sáng sớm, Trần Phong đi vào trên quảng trường. Lúc này, Giản Minh Tuấn đã chờ ở nơi đó, hắn nhìn thấy Trần Phong, chậm rãi điểm đầu. Sau đó, tại hắn trên thân thể, một cỗ lực lượng tản mắt ra, bọc lại Trần Phong. Trần Phong chỉ cảm thấy bá một dưới, trước mặt lóe lên, cảnh sát chớp động, sau đó liền lấy cực nhanh tốc độ vượt tờ qua không gian. Bất quá là mấy cái chớp mắt thời gian, chính là vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đi tới mặt khác một tòa phù không sơn phía trên. Tòa này phù không sơn cùng hạ viện chỗ phù không sơn không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là ngày xưa hoa Mỹ, 5 bước lầu 1, 10 bước một cắt, khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ, cao lớn cung điện. Mà lại, mỗi tòa cung điện đều phối hữu một tòa mô hình nhỏ quảng trường, cực kỳ xa hoa đại khí. Nếu là nói hạ viện chỗ phủ không sơn là xóm nghèo, nơi này cơ hồ có thể được xưng là hoàng cung. Giản Minh Tuấn mỉm cười nói, lần này, toàn bộ ngoại viện thi đấu, cũng sẽ ở trong thượng viện cử hành đến lúc đó, chúng ta mỗi ngày đều sẽ tới cái này. Trần Phong điểm đầu, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, thủ tọa đại nhân, thượng viện ở chỗ này, như vậy, nội viện ở nơi nào đâu há, nội viện ở đâu? Giản Minh Tuấn nhìn Trần Phong một chút, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói, cái này ta là không thể nói cho ngươi, đến lúc đó chính ngươi liền biết nói, đảm bảo ngươi sẽ giật nảy cả mình. Trần Phong điểm đầu, không hỏi thêm nữa. Hai người thuận bậc thang hướng Phù Không Chi Sơn đỉnh phong mà đi. Phù Không Chi Sơn đỉnh phong bên trên, có một tòa đài cao, nơi đó đúng vậy lần này ngoại viện thi đấu chỗ. Hai người chính đi lên lấy, đồng nhiên, từ bên cạnh xóa đạo bên trong đi tới một đoàn người, phía trước là một cái chừng 50 tuổi, cùng Giản Minh Tuấn Niên kỷ không sai biệt lắm trung nhân nhân. Đằng sau, thì là theo chân mấy tên 30 tuổi trở xuống thanh niên, có nam có nữ. Một đoàn người cười nói hướng bên này đi tới. Sau đó, bọn hắn liền thấy Giản Minh Tuấn cùng Trần Phong. Cầm đầu người trung niên kia, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, về đầu thấp giọng nói vài câu. Sau đó, mấy tên thanh niên kia lập tức đều hi hi ha ha hướng bên này nhìn thoáng qua, một bên nhìn một bên lẫn nhau bề ngoài nói gì đó, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là trêu tức vẻ trào phúng. Đông nhiên, không biết đạo ai nói cái gì, sau đó bọn hắn chỉ Trần Phong bên này, bộc phát ra một trận trêu tức cười to. Trần Phong chân mày cau lại, nhìn về phía bọn hắn. Hắn loang thoáng nghe được cùng loại với chịu chết, phế phẩm, nhục nhã loại hình chữ. Hiển nhiên, bọn hắn nói tuyệt đúng không là cái gì tốt lời nói. Giản Minh Tuấn lôi kéo Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, những cái kia là trung viện người, đừng chấp nhặt với bọn họ, chờ một lúc lên xung đột, tận lực nhượng bộ. Tận lực nhượng bộ vì sao? Trần Phong nhíu mày đầu. Trong lòng của hắn đã nộ hỏa bốc lên. Giản Minh Tuấn nhìn lấy Trần Phong, có chút bất đắc dĩ nói, ta để ngươi nhượng bộ. Ngươi cho rằng là vì chèn ép ngươi, ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi có biết nói, bọn hắn chính là trung viện người. Chúng ta hạ viện thực lực, chính là ba trong nội viện thấp nhất. Chúng ta hạ viện ở trên viện cùng trung viện trước mặt, đúng vậy không ngẩng đầu được lên. Dù là ngươi là người mới vương, dù là ngươi là hạ viện thi đấu thứ nhất, QNZ như cũ không phải là bọn hắn đối thủ.